Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, chương 1983. Liên minh thập kiệt, lăn ra nhà của ta, hóa giải Bành Nhật Nghĩa một trường, Mạc Thanh Vân lại khoát tay áo trưởng, vung ra một cỗ mạnh hơn tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực theo Mạc Thanh Vân trong tay áo oanh ra, liền hóa thành một cỗ cường đại phong bạo, trong nháy mắt đem Bành Nhật Nghĩa bọn người nuốt sống. Tại tạo hóa chi lực gợi lên dưới, Bành Nhật Nghĩa bọn người uy phong tranh đồng dạng, trực tiếp bị quét bay đến bên ngoài viện. Mạc Thanh Vân một trưởng này lực lượng, khống chế phi thường xảo diệu, cũng không có đem Bành Nhật Nghĩa bọn người làm bị thương. Quả nhiên bất phàm, loại lực lượng này bên trên trưởng khống, cho dù là ta cũng có chút không bằng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, Phong Trần biểu lộ khẽ biến, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bội phục, thầm nghĩ, khó trách Tuyền Thành Nghệ sẽ an bài hắn lại đây. Gia hỏa này có tiềm lực, có thể so sánh đã từng mới Thanh Lân, xem ra tại Tuyền Thành Nghệ trong lòng là muốn cho hắn thay thế mới Thanh Lân. Phong Trần suy đoán một phen Tuyền Thành Nghệ ý nghĩ, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút địch ý. Tại Phản Tiên Liên Minh tiểu bối bên trong, từng có 10 vị thiên phú kiệt xuất nhất người, được mọi người xưng là Liên Minh Thập Kiệt. Thanh Lân Sơn Cung Điện lúc đầu thì ra là chủ nhân mới Thanh Lân, chính là cái này Liên Minh Thập Kiệt đứng đầu. Chỉ tiếc, mới Thanh Lân làm người quá mức tự đại, đối với mình thực lực mù quáng tự tin, bởi vì không nghe trưởng bối thuyết phục, tại một lần một mình đi ra ngoài lịch luyện bên trong, bất hạnh bị Cuồng Tiên Minh Thánh Cảnh cường giả chém giết. Theo mới Thanh Lân bị giết, nguyên bản Liên Minh Thập Kiệt cũng liền biến thành 9 người, chống ra một cái kia vị trí, liền trở thành cái khác tiểu bối tranh đoạt mục tiêu, đều nghĩ đến chính mình có thể thay thế mới Thanh Lân. Rất nhiều người đều tại truyền ngôn, ai nếu là có thể vào ở Thanh Lân Sơn Cung Điện, liền sẽ thay thế mới Thanh Lân trở thành thứ 10 kiệt. Tại tranh đoạt thứ 10 kiệt nhân tuyển bên trong, Phong Trần được cho tiếng hô cao nhất người, đã coi như là chuẩn thập kiệt thí sinh. Chính là bởi vì như thế, Phong Trần tại Phản Tiên Liên Minh bọn tiểu bối địa vị so Bành Nhật Nghĩa bọn người cao hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Trần biết được Mạc Thanh Vân vào ở Thanh Lân Sơn Cung Điện, mới nghĩ đến muốn tới gặp một lần Mạc Thanh Vân, đem Bành Nhật Nghĩa bọn người đuổi đi. Mạc Thanh Vân không để ý tới kinh ngạc Phong Trần, đạm mạc đối với hắn vứt xuống một câu, nói, bọn hắn đã đi, ngươi có thể rời đi nơi này. Nghe được Mạc Thanh Vân lệnh đuổi khách, Phong Trần đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói, ta bằng bản sự vào đây, vì cái gì muốn rời đi, nơi này là của ta tu luyện động phủ. Nhìn thấy Phong Trần cử động lần này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Nhìn như vậy đến, Phong Trần tới đây mục đích có phải là vì đến nhà khiêu khích? Đối mặt Mạc Thanh Vân lạnh lùng ánh mắt, Phong Trần không yếu thế chút nào rằng co, trong ánh mắt toát ra một chút hỏa hoa. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người rằng co lúc, một đám người đi qua Mạc Thanh Vân ngoài viện, thấy được ngoài viện Bành Nhật Nghĩa bọn người, ngừng tiến lên bước chân, gặp qua Đường Tiêu sư huynh, Dương Mục sư huynh. Nhìn thấy đám người này đến, Bành Nhật Nghĩa mấy người lập tức mặt lộ vẻ kiêng kỵ, vội vàng hướng mấy người kia hành lễ. Đối với Bành Nhật Nghĩa mấy người hành lễ, Đường Tiêu cùng Dương Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Thanh Lân Cát Cung Điện. Thanh Lân Sơn Cung Điện có người ở, nhìn một cái Thanh Lân Sơn Cung Điện, Đường Tiêu chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, đối trong cung điện người sinh ra hứng thú, nói, mới Thanh Lân mặc dù vẫn lạc nhiều năm, nhưng Thanh Lân Sơn cung điện một mực trống không, không người nào dám lại đến bên trong đi, nghĩ không ra lại có người dám ở đi vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là lại không được bao lâu. Dương Mục sờ lên cái cằm, bao hàm thâm ý cười một tiếng, liền hướng Bành Nhật Nghĩa nhìn sang, nói: "Mấy người các ngươi ở đây làm cái gì dạng này trốn ở người khác ngoài viện? Lén lén thăm dò người khác cũng không tốt." "Không không phải như vậy." Tại Dương Mục ánh mắt dưới, Bành Nhật Nghĩa lập tức run lên trong lòng, phảng phất bị âm xà tập trung vào đồng dạng. Trước mắt Đường Tiêu cùng Dương Mục đều là liên minh thập kiệt nhân tuyển, địa vị so Phong Trần còn cao hơn một chút. Mặc dù Đường Tiêu cùng Dương Mục tại liên minh thập kiệt bên trong xếp hạng chỉ là đệ thất cùng thứ tám, nhưng cũng không phải hắn Bành Nhật Nghĩa có thể so. Nhìn xem Bành Nhật Nghĩa biểu hiện, Đường Tiêu con mắt nhắm lại, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh trầm xuống, nói: "Nói đi, mấy người các ngươi lén lén lút lút tại cái này, đến cùng là thế nào hồi trở lại một chuyện?" Tại Đường Tiêu chất vấn dưới, Bành Nhật Nghĩa không còn dám tiến hành giấu giếm, lập tức chi tiết hướng hắn báo cáo. Phong Trần biết được có người ở vào Thanh Lân Sơn cung điện, hắn liền muốn tới đây gặp một lần đối phương. Chúng ta là cùng hắn cùng đi. Nghe xong Bành Nhật Nghĩa lời như thế, Đường Tiêu cùng Dương Mục diện lộ liễu vậy mà đại khái đoán được trong đó tình huống. Phong Trần một mực nóng mắt Thanh Lân Sơn cung điện, giống như không phải kiêng kỵ người kia. Hắn đã sớm vào ở Tần Lĩnh Sơn cung điện, bây giờ Thanh Lân Sơn cung điện bị người chiếm, trong lòng của hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Loại cảm giác này tựa như là hắn liên minh thập kiệt xưng hào bị người nửa đường cướp đi đồng dạng. "Đi, chúng ta cũng vào xem xét, biết rõ sự tình từ đầu đến cuối." Dương Mục mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, trực tiếp đẩy ra cửa sân đi vào. Nhìn thấy Dương Mục mấy người xung phong, Bành Nhật Nghĩa mấy người giao lưu một ánh mắt, lập tức đi theo tiến vào trong viện. Dương Mục đám người xuất hiện, lập tức hấp dẫn Mạc Thanh Vân chú ý, để Mạc Thanh Vân quay đầu hướng bọn hắn nhìn tới, liếc nhìn một chút Đường Tiêu mấy người. Mạc Thanh Vân hướng Bành Nhật Nghĩa nhìn sang, nói: "Tốc độ ngược lại là thật mau, nhanh như vậy tìm tới giúp đỡ, xem ra ta đối với các ngươi quá khách khí, đến mức các ngươi còn dám đi mà quay lại." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Đường Tiêu cùng Dương Mục biểu lộ sững sờ, biết rõ Mạc Thanh Vân là hiểu lầm. Chợt, Đường Tiêu hai người nhìn nhau thoáng cái, một bộ xem kịch vui thái độ, nói: "Ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải trợ thủ của hắn, chỉ là đến tham gia náo nhiệt thôi." Nghe được Đường Tiêu giải thích, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, ngữ khí vẫn như cũ mang theo lạnh lùng, nói: "Ta chỗ này không chào đón người khác, các ngươi có thể rời đi." Đối Đường Tiêu hai người hạ lệnh trục khách, Mạc Thanh Vân lại hướng Phong Trần nhìn lại, nói: "Ngươi tự giác rời đi, còn có thể để cho mình chừa chút mặt mũi, nếu là ta xuất thủ, kết quả nhưng là khác rồi." Mạc Thanh Vân mới tới phản tiên liên minh, hắn còn không muốn gây phiền toái, sở dĩ một mực đối Phong Trần bọn người nhẫn nại, nhưng hắn kiên nhẫn là có hạn, giống như Phong Trần bọn người không thức thời, hắn không để tâm giáo huấn thoáng cái bọn hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, Đường Tiêu bọn người là biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm tò mò. Trước mắt gia hỏa này thật sự là quá cuồng vọng, hoàn toàn là một loại không coi ai ra gì tư thái. Cho dù là trước kia mới Thanh Lân, tựa hồ cũng không có phách lối như vậy đi. Gia hỏa này thật sự là phách lối, so sánh Thanh Lân thế mạnh hơn mấy phần, giống như Lan Hy tới, chỉ sợ sẽ có một phen trò hay xem. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phách lối tư thái, Đường Tiêu hai người giao lưu một ánh mắt, trong mắt lóe lên một chút vẻ chờ mong. Trọng nhân quả thiện ác,